Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 496. Tìm tới ngươi, Seri, rời đi cảnh cục, Jin ngồi ở Porsche lên trầm tư, Vodka lái xe, đối với cố gắng đột nhiên gặp phải cảnh sát chuyện như vậy vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Đại ca, ta luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, xác thực kỳ lạ. Jin gật gù, tán đồng hắn ý nghĩ này. Nếu cảnh sát đang tìm hắn, vậy thì tạm thời mặc kệ Yoshiaki Gen cái này người. Seri bên kia đã tra được một điểm manh mối đúng không? Là, ta tìm tới Miyano Akemi một chỗ bí ẩn nơi ở. Căn cứ chủ nhà nói tới, đối phương nộp 1 năm tiền thuê nhà, nhưng vẫn không có ở tại bên trong. Hàng xóm nói, bọn họ có lúc ở buổi tối có thể nghe được căn phòng cách vách bên trong điện thoại vang lên âm thanh. Chấm ngoặc kép, Jin một loại nào đó xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Đã như vậy, vậy thì muộn đi lên xem một chút. Chấm ngoặc kép, trải qua một ngày bôn ba. Conan trở lại Mori trinh thám phòng làm việc. Ran đã làm tốt cơm tối. Mori Kogoro đang ngồi ở trên ghế salon uống bia. Người tiểu tử này rốt cục trở về. Lại đi nơi nào sóng? Cùng Genta Ayumi bọn họ đi tìm trước kia sinh. Chấm ngoặc kép, Conan thở dài. Mori Kogoro mắt lé hắn. Vậy ngươi tìm tới người sao? Không có. Chấm ngoặc kép, cắt tương đương. Mori khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đem một phong thư mời bỏ lên trên bàn. Đây là Mio gửi đến thư mời. Mời chúng ta thứ bảy ngày đó đi tham gia song tử nhà lớn khai mạc. Conan mở ra phong thư nhìn một chút, trừ bọn họ ra ở ngoài. Ngày đó đi người đều bị mời. Phát sinh chuyện như vậy còn cử hành khai mạc nghi thức rất nguy hiểm chứ. Hiện nay hung thủ còn không tra được. Nói không chắc còn sẽ động thủ. Lúc này cử hành khai mạc nghi thức nguy hiểm thực sự là quá to lớn. Cảnh sát cũng nói rồi. Thế nhưng Mio cố ý muốn cử hành ta cũng không có cách nào. Mori Kogoro cũng không cách nào khuyên. Dù sao tháp đôi nhà lớn cao chọc trời khai mạc nghi thức đối với Tokiwa tập đoàn tới nói thực sự chuyện rất lớn. Cơm nước xong, Conan đổi giày chuẩn bị đi Agasa Hiroshi nơi đó. Ngày hôm nay Agasa Hiroshi gọi điện thoại nói với hắn sự thực ở nhường hắn có chút lưu ý. Ta đêm nay ở Agasa Hiroshi nơi đó ngủ rồi. Ngươi tại sao lại đi Agasa Hiroshi nơi đó ngủ a? Ran có chút không vui. Khoảng thời gian này đi Agasa Hiroshi nơi đó qua đêm cũng quá nhiều lần. Còn muốn phiền phức tiến sĩ tới chăm sóc hắn. Tiến sĩ nói lần trước đi tháp đôi cao chọc trời nhà lớn có chút linh cảm. Làm cái mới trò chơi. Nhường ta đi thử xem, Conan giải thích một câu liền hướng ở ngoài chuồn. Ran đành phải tức giận chống nạnh. Không làm gì được hắn. Ngươi làm sao đến rồi? Haibara đang ngồi ở trên ghế salon lật mới nhất một kỳ sinh vật tạp chí. Thấy Conan lúc này đến rồi. Ngẩng đầu lên hỏi một câu. Ta tìm tiến sĩ có chút việc. Đêm nay ngủ ở chỗ này. Tùy tiện ngươi. Haibara trả lời một câu. Tiếp tục cúi đầu lật tạp chí. Đúng rồi. Tokiwa nữ sĩ mời chúng ta hậu thiên. Ngày kia. Đi tham gia nhà đôi cao chọc trời khai mạc. Biết rồi. Agasa Hiroshi trong phòng thí nghiệm. Conan nhỏ giọng hỏi Agasa Hiroshi. Ai? Tiến sĩ. Haibara gần nhất trạng thái không thành vấn đề chứ. Agasa Hiroshi thở dài. Nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng điều này cũng chỉ là nhìn qua thôi. Nỗi khúc mắc của nàng quá sâu. Trong lòng giấu sự tình quá nhiều. Không có một cái phát tiết chỗ sớm muộn sẽ ngột ngạt xấu. Chấm ngoặc kép, ai, nàng có việc lại không theo chúng ta nói. Có một số việc tình nguyện nói cho Kamikawa-san cũng không muốn nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Conan cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn mới là người trong cuộc. Nhưng được tin tức gì đều là sẽ buổi tối như vậy rất nhiều. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có Kamikawa ở tiểu ai tâm tình tốt hơn không ít. Mỗi lần, Kamikawa-san đến hoặc là dẫn nàng ra ngoài chơi, tiểu ai tâm tình đều rất tốt, cũng không biết cái kia hai tên này đến cùng ở gạt ta cái gì. Tất yếu như thế gạt ta sao? Chấm ngoặc kép. Conan thực sự không hiểu nổi Kamikawa-san đến cùng ở làm cái gì. Còn có chuyện gì không thể đối với hắn nói? Đại khái là cảm thấy ngươi làm việc kích động. Không để ý hậu quả đi. Chấm ngoặc kép. Tiến sĩ, ngươi nói như vậy rất quá đáng a. Conan mở to mắt cá chết. Hắn nơi nào làm việc kích động không để ý hậu quả. Agasa Hiroshi gãi đầu một cái. Trước đây Shinichi đúng là làm việc rất kích động. Có điều hay là ăn mấy lần giáo huấn. Hiện tại trầm ổn không ít. Ban đêm, mất ngủ Haibara từ trong chăn bò lên. Theo thói quen đi tới điện thoại một bên. Ấn xuống cái kia đọc lầu lầu dãy số. Jin cùng Vodka ngồi ở trong phòng. Vodka cầm máy vi tính. Máy vi tính một đầu khác liên tiếp lên cú điện thoại này. Trong máy vi tính có tổ chức nhất mới khai phá nghịch truy tung trình tự. Chỉ cần 20 giây là có thể nghịch hướng truy tung đến điện thoại địa chỉ. Vodka liền như cùng một cái điêu khác. Không hề động đậy mà chờ trên bàn bộ kia điện thoại vang lên. Keng lin lin, điện thoại vang lên. Rất nhanh liền bị được chuyển tới điện thoại nhắn lại. Haibara lưu luyến nghe này ngăn ngắn vài giây âm thanh. Vẻn vẹn chỉ là một câu phổ thông điện thoại nhắn lại. Đã trở thành tỷ tỷ có thể để lại cho nàng duy nhất nhớ nhung. Tỷ tỷ, là ta, Hậu Thiên, ngày kia, muốn tham gia tháp đôi nhà lớn cao chọc trời khai mạc điển lễ. Chấm ngoặc kép, Vodka trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn trên màn ảnh máy vi tính các loại số liệu nhảy lên. Mắt thấy còn kém vài giây liền có thể tìm tới series vị trí. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Trên màn ảnh máy vi tính bắn ra một cái biển báo. Nét cười của hắn lập tức liền cứng ở khóe miệng. Nghe được trong điện thoại biến thành bận bịu âm. Haibara cả kinh. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy Conan cùng Agasa Hiroshi không biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng. Conan cầm trong tay nhổ dây điện thoại. Người quả nhiên là gọi điện thoại cho tỷ tỷ của ngươi. Đánh tới tỷ tỷ của ngươi Miyano Akemi khi còn sống lén lút thuê trong phòng trên điện thoại đúng. Không. Conan nhìn nàng, chuyện như vậy là chuyện rất nguy hiểm, nhưng hắn không muốn cũng không muốn đi trách cứ nàng. Haibara với hắn không giống nhau, hắn còn có cha mẹ, còn có Ran, còn có quan tâm các bạn của hắn. Haibara đã không có một người thân trên đời, nàng cô sinh một người ở cõi đời này, gánh vác cường điệu lớn áp lực, không có người có thể nói hết, như cùng một cái không có dễ lục bình, không biết lúc nào. Sẽ bị kịch liệt dòng nước cho va đi. Trước kia là muốn cùng chết đi tỉ tỉ trò chuyện à. Chấm ngoặc kép. Agasa Hiroshi thở dài. Tiểu ai nếu như có lời gì, lời nói với hắn cũng là không có quan hệ. Hắn có thể cho nàng làm một cái có tỉ tỉ nàng âm thanh người máy. Cứ như vậy, nàng muốn nghe đến tỉ tỉ âm thanh là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nghe được. Rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Haibara cúi đầu, trong mắt nước mắt không bị khống chế muốn chảy ra. Ta biết như vậy rất nguy hiểm, cũng biết muốn đem thói quen này bỏ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ở buổi tối mất ngủ ngủ không được thời điểm sẽ bất chi bất giác cầm điện thoại lên. Muốn nghe một chút cái kia không tới 10 giây tỉ tỉ âm thanh. Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi đi tới sờ sờ đầu của nàng. Nhà đầu ngốc. Tại sao không nói với ta đây? Ta đang định làm một cái có tỉ tỉ của ngươi âm thanh người máy. Như vậy ngươi liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nghe được tỉ tỉ của ngươi âm thanh. Chấm ngoặc kép, Haibara ngẩng đầu nhìn hắn. Agasa Hiroshi ánh mắt hiền lành mà lại bao dung. Cho dù là biết nàng ở làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cũng không hề có một chút trách cứ. Trong mắt nàng nước mắt cũng lại không khống chế được. Nhào vào Agasa Hiroshi trong lồng ngực gào khóc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.